Chương 6, khai trừ. Trong nhà, không biết Tô Giao Giao thế nào rồi, Ninh Tiểu Bắc trừng trừng địa nhìn trần nhà, trong lòng khá là lo lắng. Hắn vừa đi Tùng Hải Đại học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện Vân An, bị mấy cái hộ vệ áo đen ngăn lại, tình huống tựa hồ không thể lạc quan. Chu Thiên Hữu, sớm muộn có một ngày, ta muốn giết chết ngươi, Ninh Tiểu Bắc bình tĩnh ánh mắt bên dưới, tiềm tàng trí mạng sắc bén manh mướt. Ngày thứ hai, hắn nhận được chủ nhiệm lớp Tống Dung điện thoại, đầu tiên là một trận không hỏi đúng sai phải trái cố sức chửi, sau đó để hắn cút ngay lập tức đến trường học phòng họp. Đến phòng họp, bên trong một tấm tư đa nở bàn dài, ngồi vây quanh rất nhiều phương pháp giáo dục đại lao. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt lạnh nhạt đi vào, vừa muốn ngồi xuống đứng lên đến ai bảo ngươi ngồi, Tống Dung âm thanh gào lớn. Ninh Tiểu Bắc căm tức thẳng tắp lưng, đứng tại chỗ. Lúc này, ngồi ở thủ tịch hiệu trưởng Tần Viễn mở miệng. Trải qua phương pháp giáo dục thận trọng cân nhắc cùng thảo luận, Ninh Tiểu Bắc, chúng ta quyết định khai trừ ngươi. Thanh âm lạnh lùng vang vọng, Ninh Tiểu Bắc nhưng vẻ mặt dại ra, hắn có phải là nghe lầm rõ ràng là Chu Thiên Hữu gây hấn gây chuyện, trường học khai trừ, nhưng là hắn tại sao? Ninh Tiểu Bắc ma nhờ me hít một hơi, âm thanh run rẩy. Tống Dung đại trừng mắt, trực tiếp đứng lên đến phẫn nộ quát, tại sao Ninh Tiểu Bắc, ngươi còn có mặt mũi hỏi tại sao ngươi mang theo một đám xã hội trên lưu manh du côn phiên vào trường học, vây đánh học sinh xuất sắc Chu Thiên Hữu, chí một cấp gãy xương, thân thể nhiều chỗ trọng thương tự ngươi nói, tại sao thả dám nghe được câu này? Ninh Tiểu Bắc lên cơn giận dữ, không nhịn được từ trong hàm răng ma nhờ me bỏ ra hai chữ Ninh Tiểu Bắc xin chú ý ngươi ngôn từ, nơi này là trường học phòng họp. Không phải ngươi có thể tùy ý làm bậy. Đầu đường Tần Viễn dùng ngón tay then chốt gõ bàn một cái, cau mày nói. Hiệu trưởng, loại này một điểm giáo dưỡng đều không có đồ vật, sớm nên khai trừ rồi, Tống Dung tức giận bất bình địa ngồi xuống. Chính là, hiệu trưởng ngươi cu nở dê không suy nghĩ một chút, khu dân nghèo loại kia dơ bẩn hỗn loạn địa phương. Đi ra đều là cái gì mặt hàng một trải lên tiểu dầu đầu, mang theo tế gọng kính nam lão sư xem thường nói rằng. Tôn lão sư nói không sai, khu dân nghèo bên trong, trừ rác rưởi vẫn là rác rưởi, phó hiệu trưởng là cái đầu chọc mập mạp người đàn ông trung niên, cu nở dê là chán ghét nói. Nhất thời, mấy cái lão sư mồm năm miệng 10, hào không keo kiệt châm chọc xem thường chi tử. Ninh Tiểu Bắc song quyền nắm chặt, chỉ trắng bệnh, trên trán gân xanh đều là mơ hồ bạo lội, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, hắn sững sờ. Phảng phất nhớ ra cái gì đó, một vệ thê lương nụ cười nổi lên môi. Trước nghe Phương Nghiêu đã nói, Chu Thiên Hữu cha Chu Thiên Hảo là Tùng Hải nhất trung giáo đồng một trong, cho trường học hiến cho lượng lớn tài chính, hiệu trưởng đều muốn xem sắc mặt hắn làm việc. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên ngẩng đầu, âm trầm đến cực điểm ánh mắt ma nhờ mẹ tập trung một ăn mặc tây trang đen nam nhân. Hả, Chu Thiên Hảo nheo mắt lại, khinh thường trên dưới đánh giá một phen Ninh Tiểu Bắc, lập tức khinh bỉ mà cười nói, Ninh Tiểu Bắc đúng không hử, ta xin khuyên ngươi một câu, nói người hạ đẳng liền muốn có người hạ đẳng dáng vẻ, đừng tưởng rằng nhận thức mấy tên côn đồ liền không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, dám đánh ta nhi tử, có tin hay không lão tử để ngươi đời sau ở trong ngục vượt qua. Chu Thiên Hào một mặt cuồng ngạo, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, như cùng ở tại xem một cái đường nước ngầm cống ngầm bên trong bò sát như vậy thấp hèn. Chu Thiên Hào, ngươi thật cuồng khẩu khí. Ngay ở Ninh Tiểu Bắc không kìm nén được nội tâm phẫn nộ thời gian, một đạo khét kêu thanh từ ngoài cửa vang lên, mọi người quay đầu nhìn tới. Một ăn mặc lộ kiên tiểu sắc dài y y diễm lệ nữ người đi vào, càng là thích hồng nguyệt, Ninh Tiểu Bắc hơi sửng sốt. Nàng lúc này, hoàn toàn không có ngày đó trong phòng làm việc e thẹn răng dấp, lắc mình biến hóa, trở thành một khí thế như cầu vồng nữ cường nhân thích hồng nguyệt. Hử, ngươi đây là ý gì? Chu Thiên Hào đáy mắt lộ ra một tia không dễ phát hiện kiên kỵ. Đúng, thích hồng nguyệt đem một bộ di động ngã tại trên bàn, chính đang truyền phát tin một video. Chính là ngày hôm qua Chu Thiên Hữu dẫn người đánh Ninh Tiểu Bắc toàn quá trình một lát sau, thích hồng nguyệt ôm hai tay nhìn mọi người cười lạnh nói, như thế nào, lúc này nhìn nở do ra nở dê chứ, đến cùng là ai đánh ai không thể video này, ngươi là làm sao đến? Tống Dung lập tức thét to. Thinh Hồng Nguyệt liếc na nở dê một chút, ngày hôm qua ta vừa vặn không đi công tác, ở trong trường học đi dạo thì vô tới, làm sao, không được sao? Ngươi, Tống Dung sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Ninh Tiểu Bắc nhìn Thinh Hồng Nguyệt một chút, na nở dê rất tức giận, cu nở dê rất gấp. Làm tất cả mọi người đều chỉ trích, hoan uổng ngươi thời điểm, có một người đồng ý đứng ra vì ngươi nói chuyện. Này chỉ sợ là tối làm người cảm động. Chu Thiên Hào đầy mặt tâm trầm, lúc này một truy bản, trầm giọng nói, coi như như vậy, Thiên Hữu hiện tại còn nằm ở trong bệnh viện, trên người nhiều chỗ gãy xương, chuyện này là mở sao nói không thể, ta chỉ đạp hắn một cước, hắn lẽ nào là mảnh vụn thủy tinh làm à? Ninh Tiểu Bắc tức giận nói. Câm miệng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện nhi sao? Tống Dung quát lạnh hắn một tiếng. Ninh Tiểu Bắc vừa định phát hỏa, lại bị Thích Hồng Nguyệt nà mở trả tờ hai tay. Thu thủy cắt đồng rô nở dê như hai con mắt mang theo tự tin, na nở dê nhẹ giọng nói, giao cho ta đi. Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, gật gật đầu. Tình huống này dưới, hắn không có mặc cho hà thân phận địa vị, xác thực không chen mô mở va ho đửa cờ, nhưng sẽ có một ngày, hắn sẽ làm đang ngồi tất cả mọi người đều biết, hắn Ninh Tiểu Bắc, tuyệt đối không phải vật trong ao. Thích Hồng Nguyệt buông hai tay ra, ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn phía Chu Thiên Hào, nói, Chu Thiên Hào, ngươi cảm thấy Chu Thiên Hữu này điểm thương, cùng sắp biến thành người sống đời sống thực vật Tô Giao Giao so với thì thế nào đây? Phải biết, Tô Giao Giao nhưng là bị con trai của ngươi gọi tới người, tự tay đánh vào trong hồ cái gì? Ninh Tiểu Bắc hai con ngươi đột nhiên co rút lại, Tô Giao Giao sắp biến thành người sống đời sống thực vật, chuyện này thôi thôi, chuyện này, chúng ta khả năng cần một lần nữa thương nghị tạm thời, liền không khai trừ Ninh Tiểu Bắc đi. Tân Viễn thở dài, vung vung tay nói rằng, trong lòng hắn rõ ràng, Chu Thiên Hào không dễ chơi, trước mắt vị này đại mỹ nhân nhi cũng tương tự không dễ trêu. Nếu như Thích Hồng Nguyệt chuyển ra na nở dê thế lực sau lưng, chính mình mũ cánh chuồn khả năng đều đeo không tốn sức hử. Hy vọng Tần Viễn hiệu trưởng thận trọng cân nhắc. Thích Hồng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đặc biệt tăng thêm âm cuối, sau đó lôi kéo Ninh Tiểu Bắc tay liền phải rời đi. Chờ một chút. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên lên tiếng, giơ lên âm trầm đến cực điểm con mắt. Hắn quét đang ngồi mọi người một chút, đem những này đáng ghê tởm sắc mặt toàn bộ ghi vào trong đầu, cuối cùng nhìn về phía Tống Dung. Ta nghĩ đổi lớp. Lời nói xong, Tống Dung sững sờ, chợt trên mặt dâng lên một luồng vẻ mừng rỡ như điên. Mấy ngày nay, Nan Nở Dê đang muốn làm sao đưa cái này con ghẻ đạp đây, không nghĩ tới chính hắn liền đưa tới cửa a, ngươi muốn đổi liền đổi đi. Tống Dung lộ làm ra một bộ không để ý chút nào vẻ mặt, ôm hai tay, nhưng trong lòng mừng rỡ cực kỳ. Vậy ngươi muốn đi đâu? Nhi Tần Viễn cau mày, chán ghét nhìn người học sinh này. Tùy tiện đi, không đợi ở một ban là được. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nói rằng. Thích, đó là a. Chúng ta một tốp cái nào chứa được ngươi này? Tôn Đại Thần Tống Dung quái gở nhi điệu rêu cực nói. Không bằng đến tam ban đi. Làm tam ban chủ nhiệm lớp, Thích Hồng Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng. Nan ở dê nhìn phía Ninh Tiểu Bắc, đan phượng trong con ngươi thậm chí mang tới một tia khát vọng. Ninh Tiểu Bắc gật đầu mỉm cười, có thể. Ha, chúc mừng Thích lao sư, khoa chính quy suất lần thứ hai bị kéo thấp. Tống Dung tiếp tục liếc mắt nhìn rêu cực nói. Ừ, Tống Dung, ngươi sẽ hối hận. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh nhìn Nan ở dê một chút. Lập tức, Thích Hồng Nguyệt lôi kéo Na Nở Dê đi ra phòng họp. Câu vượt 10 đồng cuối chương.